Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 353, nghiền nát. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Trong cái lỗ trên đỉnh tháp cao, Súc Sinh Đạo ánh mắt băng lãnh nhìn Jiraiya dưới mặt đất. Chậm rãi nói: "Thầy Jiraiya, ngài quả nhiên cũng tới." Kakashi và Gai đồng thời kinh hãi, chợt ngơ ngẩn nhìn phía Jiraiya. Hiển nhiên, xưng hô thầy của Súc Sinh Đạo với Jiraiya làm cả hai cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến Jiraiya và thủ lĩnh Akatsuki lại có dạng quan hệ này. Jiraiya vẫn là một mặt nghi hoặc, giọng điệu không xác định hỏi: ngươi là Nagato?" Cùng Nagato, Yahiko và Konan sớm chiều ở chung được 3 năm, Jiraiya phi thường quen thuộc đối với bọn họ, không đề cập tới hình dạng khác biệt. Riêng cái màu tóc mày cam trước mắt kia của Súc Sinh Đạo so với mái tóc đỏ của Nagato thuộc tộc Uzumaki đã có khác biệt một trời một vực. Nhưng đối phương nhưng lại xưng hô bản thân là thầy, hiển nhiên, đối phương hẳn là một trong 3 người Nagato, Yahiko hoặc Konan. Súc Sinh Đạo thản nhiên nói: "Ngài không cần biết nhiều như vậy." Sắc mặt Jiraiya tức khắc trầm xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn Konan đang bay trên không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú toàn bộ chiến trường. Trong lòng máy động, thầm nghĩ, chẳng lẽ người trước mắt này là Yahiko? Nhưng hắn làm sao lại nắm giữ Rinnegan của Nagato? Hơn nữa hai người bên cạnh hắn, vì sao cũng có Rinnegan? Kakashi ở một bên nhỏ giọng nói: "Jiraiya đại nhân, ngài cùng hắn." Jiraiya khẽ thở dài một tiếng, giải thích nói: "Ai, hắn có thể là một đệ tử ta từng tu ở Vũ Quốc. Chỉ là không nghĩ hắn lại đi vào con đường tà đạo." Gai nuốt nước bọt một cái, có chút khẩn trương hỏi: "Trong bọn họ đến cùng tên nào mới là thủ lĩnh Akatsuki? Vì sao đều có Rinnegan trong miêu tả của tình báo?" Jiraiya biểu lộ ngưng trọng nói: "Theo ta được biết, Rinnegan chỉ có một đôi. Trong này nhất định có gì đó quái lạ. Các ngươi cẩn thận một chút. Địch nhân lần này không giống bình thường." Súc Sinh Đạo trên tháp cao lúc này bắt đầu chậm rãi kết ấn. Hơn nữa vừa kết ấn, vừa nói: "Thầy Jiraiya, thật đáng tiếc, ta nhất định phải diệt trừ ngài." Dứt lời, Súc Sinh Đạo đem hai tay nhấn một cái trên mặt đất. Bành, bành, bành, tức thì, 3 đạo khói trắng đồng thời tuôn ra. Ngay sau đó, 3 thân ảnh khổng lồ từ trong khói trắng chạy ra. 3 thân ảnh này đều là thông linh thú hình thể khổng lồ. Trong đó một con là chim khổng lồ bay trên trời, một con là tắc kè hoa màu xanh lục bò trên đỉnh tháp. Cái cuối là con rết khổng lồ quấn quanh tháp cao. Cái này, thấy Súc Sinh Đạo một lần thông linh ra 3 đầu thông linh thú khổng lồ, dù là kiến thức rộng rãi như Jiraiya, cũng không nhịn được trợn mắt há hốc mồm. Kakashi một mặt bất đắc dĩ, hắn làm sao lại có nhiều thông linh thú như vậy? Lúc này, tắc kè hoa biến mất thân thể, tiến vào trạng thái ẩn thân ngụy trang, mà con chim khổng lồ trên không trung lao xuống, đánh về phía đám người Jiraiya trên mặt đất. Con rết khổng lồ trên tháp cao cũng khí thế hùng hổ bò xuống. Jiraiya nhìn thấy, lúc này cắn nát ngón tay, nhanh chóng kết ấn, quát, thông linh thuật, bành, khói trắng qua đi, một con cóc khổng lồ mang theo xiên thép xuất hiện trước mặt Jiraiya. Cái con cóc này chính là Gamekan của Diệu Mộc Sơn. So với Gamabunta tính tình nóng nảy, Gamekan càng am hiểu phòng ngự hơn, tương đối thích hợp cục diện lấy ít địch nhiều. Nhảy tới trên đầu Gamekan, Jiraiya nói: "Giúp ta tranh thủ một chút thời gian, ta muốn triệu hoán 2 vị tiên nhân, ta sẽ hết sức." Gamekan ồm ồm đáp một câu. Chim khổng lồ lúc này cũng nhào tới. Gamekan không phân tâm nữa, trực tiếp đem tấm thuẫn chắn trước mặt, bang, mỏ chim bén nhọn dị thường đâm trên tấm chắn, phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai. Lực phản chấn to lớn không những đem chim khổng lồ chấn bay ra ngoài, mà cũng hất tung Gamekan xuống mặt đất. Ầm ầm, mặt đất rung động kịch liệt, rết khổng lồ đột nhiên đào đất mà ra, cái mồm sắc bén cắn một cái đùi phải Gamaken. Gamaken không lo được thương thế đùi phải, lập tức xoay người, dùng xiên thép trong tay cắm vào đầu rết, ghim nó ở tại chỗ, trong lúc nhất thời, khiến nó tựa hồ không thể động đậy. Ba đầu cự hình thông linh thú giao phong, đánh đến đất rung núi chuyển, bụi mù sôi trào, phi thạch văng khắp nơi. Nhìn qua dạng này tràng diện, thối lui đến một bên Kakashi sắc mặt u ám, loại này cấp bậc giao phong, lấy hắn trước mắt thực lực, cũng đã rất khó nhúng tay. Hơi không chú ý, thậm chí sẽ bị khỏa vào vòng chiến, bị cự hình thông linh thú giống đập mũi một dạng tùy tiện chụp chết. Mà chiến đấu toàn diện bộc phát sau, Gai trong lòng dâng lên chiến ý áp đảo khẩn trương. Lúc này, hắn ngược lại có chút nhao nhao muốn thử. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh thoáng hiện ở Kakashi cùng Gai sau lưng. Ba đầu thông linh thú khổng lồ giao phong, đánh đến đất rung núi chuyển. Bụi mù, gạch đá văng khắp nơi. Nhìn qua tràng diện này, Kakashi thối lui đến một bên. Sắc mặt u ám, loại giao phong cấp bậc này, lấy thực lực trước mắt của hắn, cũng rất khó nhúng tay. Hơi không chú ý, thậm chí sẽ bị khóa trong vòng chiến. Bị thông linh thú khổng lồ tùy tiện chụp chết giống như đập muỗi. Mà chiến đấu sau khi toàn diện bộc phát, chiến ý trong lòng Gai lại dâng lên làm hắn có chút khẩn trương. Lúc này, hắn ngược lại có chút muốn tiến lên thử một chút. Đúng lúc này, một thân ảnh thoáng hiện sau lưng Kakashi và Gai. Sớm có đề phòng, Kakashi lúc này sử dụng thiên điều, quay người đâm về phía địch nhân đánh lén. Chi chi, trong tiếng sét và điện quang nhấp nháy, Kakashi thấy rõ kẻ đánh lén bản thân. Chính là một trong các thành viên Akatsuki có Rinnegan trước đó đứng trên đỉnh tháp. Ở cự ly này, người muốn tránh cũng không thể tránh. Dưới loại cự ly này, Kakashi có lòng tin tuyệt đối với thiên điều của mình. Nhưng ngay khi tay phải lóng lánh điện quang của Kakashi sắp đâm trúng lồng ngực đối phương, thì lôi thuộc tính chakra nồng đậm trên tay Kakashi trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích. Tựa như bị thứ gì hấp thu, bang, mất đi lôi thuộc tính chakra nồng độ cao, tay phải Kakashi đâm ra không đau không ngứa đụng vào lồng ngực đối phương. Phát ra một tiếng trầm đục, Kakashi cả kinh nói, làm sao có thể, Gai ở bên cạnh cũng vô cùng kinh hãi. Bất quá là một ninja thể thuật, thân thể hắn theo bản năng vẫn phát ra một cú đá về phía kẻ đánh lén. Nỗ lực yểm hộ Kakashi thối lui, xuất hiện sau lưng Kakashi và Gai, tự nhiên là ngạ quỷ đạo có thể hấp thu chakra trong bên lục đạo. Hắn thuận thế một tay bắt lấy tay phải Kakashi, một tay chặn lại cú đá của Gai. Thấy đối phương bắt được tay phải mình, Kakashi quyết định thật nhanh, lần nữa kích phát thiên điều, muốn thừa cơ một kích đánh trúng trái tim đối phương. Nhưng điện quang mới vừa bắt đầu lấp lóe, liền bị một hấp lực khó hiểu hút đi không còn, giống y một màn vừa nãy. Mà lần này, Kakashi thấy rõ ràng, thành viên Akatsuki mập mạp trước mắt, lại nắm giữ Rinnegan, tựa hồ có một loại năng lực giống huyết tế minh độn. Có thể hấp thu chakra, ngã quỷ đạo lạnh lùng liếc mắt nhìn Kakashi đang chấn kinh. Chợt bỗng nhiên một cước đạp Kakashi bay ra ngoài. Gai vội vàng đỡ dậy Kakashi bị ngạ quỷ đạo đá bay. Hỏi, không có việc gì chứ? Khụ khụ, sau khi liên tục ho hai tiếng, phun ra một ngụm máu, Kakashi thở hồng hộc nói, đối phương có thể nháy mắt hấp thu chakra, nhẫn thuật chỉ sợ vô hiệu đối với hắn, để ta tới đối phó hắn đi. Gai nắm chặt nắm đấm, quát, bát môn độn giáp, mở, trong nháy mắt, Gai liền mở lục môn, một cỗ khí lãng từ trong thân thể hắn tuôn ra, tạo thành một dòng xoáy, ngay cả màn mưa cũng bị cỗ khí lãng này tách ra hai bên. Nhưng ngay lúc Gai chuẩn bị xuất kích, ngã quỷ đạo lui ngay về sau, hư không tiêu thất trước mặt hắn, không thấy, Gai một mặt phiền muộn, hắn mới vừa mở ra, bát môn độn giáp, địch nhân lại mất đi tung tích. Nằm trên mặt đất, Kakashi vội vàng cảnh báo. Cẩn thận, hắn trốn vào trong miệng con tắc kè hoa có năng lực ẩn thân. Ngã quỷ đạo tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn chạy không thoát Mangekyo Sharingan. Trong chớp mắt vừa rồi, Kakashi liền phát hiện bí mật khiến ngã quỷ đạo đột nhiên biến mất. Chiếu chiếu chiếu, đột nhiên, trong âm thanh xé gió bén nhọn, vô số hạt mưa như viên đạn từ không trung rơi xuống. Bắn về phía hai người Kakashi và Gai. Gai nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên, tức khắc tê cả da đầu, ôm lấy Kakashi đang bị thương bay đi. Cũng không nghĩ tới, những viên đạn này tựa hồ còn có năng lực theo dõi. Mặt một cái lại toàn bộ đều đuổi theo, gắt gao dí theo không thả hai người Kakashi và Gai. Jiraiya bên kia, Kamek cần lấy một chọi hai, mảy may không rơi vào hạ phong, mà đứng trên đầu Kamek cần. Jiraiya rốt cục triệu hoán ra hai vị tiên nhân cóc, Fukasaku và Shima, liếc nhìn xúc sinh đạo trên đỉnh tháp. Fukasaku tiên nhân hỏi, tiểu Jiraiya, tên kia chính là, đứa trẻ trong lời tiên tri, mà đại tiên nhân dự đoán sao? Jiraiya nhẹ gật đầu, quả nhiên là Rinnegan, dừng một chút, Shima tiên nhân đổi giọng, cha đám nhỏ, đã đến tình trạng này, còn cái gì mà, đứa trẻ trong lời tiên tri, chứ, Fukasaku tiên nhân vuốt cằm nói, mặc dù nắm giữ Rinnegan, nhưng hắn nhất định không phải, đứa trẻ trong lời tiên tri, của đại tiên nhân, Jiraiya chần chờ một chút, khẩn cầu. Hai vị tiên nhân, ta muốn thử khuyên hắn một chút. Shima tiên nhân không vui nói. Hắn như thế có nửa điểm gì giống muốn nghe ngươi khuyên bảo à? Fukasaku tiên nhân cũng phụ họa nói. Tiểu Jiraiya, đối phương là ninja cường đại nắm giữ Rinnegan. Nếu nhân từ nương tay, người chết có khả năng là chúng ta. Lúc này, bát vĩ Jinchuriki Killer Bee tạm thời thoát khỏi đám chó dây dưa chạy tới. Nhảy lên đầu Gamekan, ngẩng đầu đánh giá một cái xúc sinh đạo đứng trên đỉnh tháp. Hỏi Jiraiya, hắn chính là thủ lĩnh Akatsuki sao? Jiraiya gật đầu, chợt hỏi, đại đội tấn công của làng lá chúng ta và làng cắt đâu? Làm sao chỉ có làng mây các ngươi đánh vào đây? Killer Bi đáp, Akatsuki bố trí không ít lực lượng chặn đánh bên ngoài làng mưa. Đoạn đường này làng mây chúng ta nhờ có Raikik đại nhân kéo lại địch nhân, mới thuận lợi đánh vào đây. Ta nghĩ là làng lá và làng cắt bên kia hẳn là cũng bị chặn đánh, cho nên mới không thể đánh vào làng mưa theo đúng kế hoạch. Sau khi trả lời Jiraiya, Killer Bi hướng về xúc sinh đạo hỏi, Yugito ở đâu? Sau khi Yugito thất thủ ở làng mưa, mục tiêu tác chiến của làng mây liền từ ưu tiên tiêu diệt Akatsuki, biến thành ưu tiên nghĩ cách cứu viện Yugito, cho nên chuyện cấp thiết nhất lúc này của Killer Bee, cũng không phải là giết thủ lĩnh Akatsuki, mà là tìm ra Yugito. Xúc sinh đạo ở trên cao nhìn xuống Killer Bee, trong miệng lẩm bẩm nói, bát vĩ Jinchuriki sao, trong tất cả vĩ thú, bát vĩ có thực lực gần với cửu vĩ nhất. Là một vĩ thú cực mạnh, mà bát vĩ Jinchuriki Killer Bee, lại là có thể cùng bát vĩ câu thông lẫn nhau, là một Jinchuriki hoàn mỹ, thực lực hơn xa Jinchuriki bình thường, dù là nhị vĩ Jinchuriki Yugito trước đó cũng không phải đối thủ của Killer Bee. Bởi vậy, cho dù là nắm giữ Rinnegan, Nagato khi đối mặt bát vĩ Jinchuriki Killer Bee, cũng phải hơi thận trọng một chút. Kết quả là, thiên đạo bên chậm rãi đi ra, đứng bên người xúc sinh đạo, vừa thấy được thiên đạo, Jiraiya ánh mắt ngưng tụ, Yahiko, thiên đạo bên vốn chính là do thi thể Yahiko chế thành. Cho nên Jiraiya rất nhanh liền nhận ra được, nhưng càng là thế, hắn càng hồ đồ, bởi vì trong hốc mắt Yahiko, cũng là con mắt có từng đường vân Rinnegan. Killer Bee ngẩn người, lại một đôi Rinnegan, Jiraiya biểu lộ ngưng trọng nói. Không, cái này đã là đôi thứ tư. Lúc này, thiên đạo bên hai tay chắp trước ngực. Trong khoảnh khắc, một đạo hắc cầu chứa đựng lực lượng quỷ dị từ ngón tay thiên đạo bên bay ra. Bay đến không trung, Jiraiya, Killer Bee, cùng hai vị tiên nhân cóc toàn bộ đều không hẹn mà cùng nhìn lên cái hắc cầu trên không trung. bởi vì cái hắc cầu kia ẩn chứa lực lượng thật sự là quá mức đặc thù. Rất nhanh, mặt đất bắt đầu băng liệt, một chút toái thạch bay đến giữa không trung, tựa như bị thứ gì đó hút lên, trôi nổi lên không, Sima tiên nhân nghi hoặc nói. Đây là chuyện gì, cha chúng nó, cũng bị lơ lửng, Fukasaku tiên nhân cũng mở mịt không hiểu. Chẳng lẽ là một loại năng lực nào đó của Rinnegan, cảm giác được nguy cơ, Killer Bee nói, không tốt, chúng ta nhất định phải tránh thoát loại trói buộc này. Nếu không, chúng ta chết chắc, phát hiện thân thể bản thân không chịu khống chế. Jiraiya nói, đáng giận, căn bản không dùng lực được. Thiên đạo bên lạnh lùng phun ra bốn chữ. Địa bộc thiên tinh, Chibaku Tensei, thiên đạo bên đem đồng lực Rinnegan rót vào. Địa bộc thiên tinh, lực hút của cái hắc cầu quỷ dị trong không trung lập tức tăng trưởng theo cấp số nhân. Phụt phụt, gạch đá trên mặt đất vỡ vụn từng mảng lớn, bị hút đến không trung. Tháp cao gần hắc cầu cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Chậm rãi bị xé nát, sau đó cả tòa tháp như bị một bàn tay khổng lồ bẻ gãy. Túm về phía không trung, thoáng chốc, Killer Bee, Jiraiya, Fukasaku tiên nhân, Sima tiên nhân, thậm chí là Gamekan hình thể khổng lồ cũng bị hút tới không trung. Bị vô số toái thạch dần dần vùi lấp, bát vĩ Jinchuriki Killer Bee, một trong tam nhẫn Jiraiya, Diệu Mộc Sơn Fukasaku tiên nhân, Sima tiên nhân, bất luận vị nào trong đó đều là tồn tại danh chấn nhẫn giới. Nhưng dưới một kích của thiên đạo bên, mấy người này ngay cả lực hoàn thủ cũng không có, nháy mắt liền bị, địa bộc thiên tinh, phong ấn vào. Thiên đạo bên lúc này cũng chậm rãi bay tới không trung. Hờ hững nói, trước mặt thần, đám phàm nhân các ngươi không đáng nhắc tới. Mắt thấy chủ lực đáng vào làng mưa, bị bên tùy tiện giải quyết. Si xui núp ở tháp cao nơi xa cũng không kiềm chế được nữa. Nói, tiền bối, ta phải đi cứu bọn họ. Hyuga Kagami không ngăn cản nữa. Bởi vì hắn cũng không có ngờ tới bên nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết Jiraiya cùng Killer Bee. Cách chương.